Chương 146, không thể sai sót. Vân Kha đuổi kịp mẹ của hắn. Lúc này, Yến Vân cũng đã lại bình tĩnh lại. Vân Kha lại hỏi, nương, Thủy Di nói tới là thật sao? Nàng nói, nàng từng đưa ngươi coi như người nối nghiệp tới bồi dưỡng. Yến Vân thần sắc một khổ, nghĩ đến Vân Kha còn đang chờ nàng trả lời, mới nói, là thật. Vậy mẹ vì sao các ngươi hiện tại là quyết liệt sao? Vân Kha khó hiểu nói. Vân Kha a, Yến Vân đánh gây hắn, ngón tay li qua hắn hơi có điểm xốc xếp sợi tóc, ngươi chỉ cần biết, ngươi Thủy Di cũng là vì chúng ta hảo là được rồi, cái khác, không cần nghĩ quá nhiều. Là thế này phải không? Vân Kha trong mắt còn có nghi hoặc. Yến Vân lại nói, ngươi Thủy Di à, đi được quá nhanh, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, mẹ ngươi đuổi không kịp, nhưng cũng không muốn kéo ngươi Thủy Di chân sau, ngươi rõ chưa? Ngươi nói là, tôn thượng muốn đối Thủy Di bất lợi. Vân Kha trực đạo. Yến Vân vội vươn tay ngăn chặn miệng của hắn, nói, không có bóng hình sự tình, không thể nói lung tung. Ngươi Thủy Di chỉ là không hy vọng chúng ta kẹp ở bọn họ đấu pháp ở giữa, tình thế khó xử. Nương, ngươi khổ sở sao? Khổ sở a, làm sao có thể không khó qua? Tuy nói nương cùng ngươi Thủy Di quan hệ đã không lớn bằng lúc trước, nhưng là tốt xấu cu nở dê có làm bận tâm, bây giờ lại không con nở có cao y di nư. A Vân Kha liền muốn an ủi dạng này mẫu thân, lại cũng không biết nên làm như thế nào. Yến Vân cũng đã tỉnh lại, cười nhìn Vân Kha nói, đừng lo lắng, chỉ cần Vân Kha thật tốt, nương liền còn có thế kiên trì. Nương, Yến Vân mẹ con khó được ôn nhu. Bên này, Vệ Tiên Tôn lại tiếp tục về tới Xích Thủy bên người, nói, tiên tử thật đúng là tuyệt tình. Xích Thủy liền phúng cười trả lời, đây hết thảy không đều là Lệ Tiên Tôn ban tặng sao? Lời này bắt đầu nói từ đâu? Bọn họ vốn là Tiên Tôn ngài người, cùng ta phân rõ giới hạn, không phải vừa vặn Xích Thủy không muốn gặp hắn, liền đem ánh mắt rời về phía nơi xa, chí ít, Tú Lệ Sơn Thủy còn có thể vui mắt. Ta coi là, tiên tử sẽ cho là ta muốn bắt bọn hắn uy hiếp tại ngươi đây. Vệ Tiên Tôn lại nói, uy hiếp ta, ba cái đồ đệ đủ rồi, không phải sao? Xích Thủy nói thẳng, về phần Yến Vân mẹ con bọn họ có lập trường của mình, cũng không cần đem bọn hắn liên lụy vào. Nàng nơi này không cần phá hôi. Tiên tử ngược lại là hảo tâm, ngươi cho rằng, bọn họ sẽ dẫn ngươi tình sao? Vệ Tiên Tôn khẽ nói. Cái này cũng không nhọc đến Tiên Tôn phi tâm. Xích Thủy đỉnh trở về, lại nói, Tiên Tôn có kia cái thời gian, không bằng cùng ta nói, cái kia bí địa sự tình không vội, kính đã lâu tiên tử đại danh. Chỉ là nào đó cho tới nay, đều không thể nhịn chút thời gian, bây giờ khó được gặp nhau, nào đó đã chuẩn bị chút rượu nhạt, không bằng liền cục thế trước mặt, tâm tình một phen như thế nào? Xích Thủy nội tâm là cự tuyệt. Mặc dù đối phương luôn luôn hiện tại rất khách khí, nhưng trời mới biết đây có phải hay không là tiên lễ hậu binh, nàng không muốn uống rượu phạt, nhưng cái này mời rượu cu nở dê không qua dê u ô nở dê. Như thế, tiên tôn muốn biết thứ gì? Xích Thủy đối trống rông xuất hiện ban công làm như không thấy, chỉ chậm rãi ngồi xuống rào chắn một bên. Hỏi. Đoạn Thiên Nhai một trận chiến, tin tưởng có mắt người đều có thể phát hiện, tinh vong mang đến to lớn cải biến, làm một tay tạo dựng ra tinh vong người, tiên tử ngươi chẳng lẽ liền không có ý kiến gì sao? Ý tưởng gì? Xích Thủy không hiểu. Ngươi coi như không vì mình tranh một chuyến, dù sao cũng phải suy tính một chút. Ngươi ba cái đồ đệ đi Vệ Tiên Tôn mang theo thâm ý no ý, bọn họ ta luôn luôn không quá cân nhờ ở cờ bọn hắn ý nghĩ. Xích Thủy nói, thần sắc cũng không giống làm bộ. Ngược lại là Tiên Tôn ngài, để ta có chút nghĩ không thông. Ồ, làm nghe Vệ Tiên Tôn lãnh đạo có phương pháp, uy nghiêm quả quyết, ngạo nghệ thiên địa mà không người xuất kỳ hữu giả, mà Xích Thủy thấy, làm sao cảm giác không giống Vệ Tiên Tôn, nhịn không được cười lên. Đó bất quá là thường nhân tự mình đoán bừa hạ định nghĩa, cùng nào đó có liên can gì hắn viết được sạch sẽ. Xích Thủy liền phát hiện, có thế đi đến chỗ cao người, như thần cực, như khung mục, như nàng đã thấy Hiên Viên Tiên Tôn, Mạch Khưu Tiên Tôn, cùng trước mắt Vệ Tiên Tôn, bọn họ đều có một cái cộng đồng tính chất đặc biệt. Đó chính là đã vượt ra tùy ý thoải mái. Bọn họ đã thân trong thế giới này, nhưng lại du tẩu cùng quy tắc ở ngoài. Người vĩnh viễn không biết bọn họ ra sao ý nghĩ, cu nở dê vĩnh viễn đoán không được, bọn họ tiếp xuống sẽ có cái gì vượt qua thường nhân cử động, bọn họ thậm chí, cũng không cần thu hoạch được đại gia lý giải. Mỗi một người bọn hắn, đều là một điều bí ẩn. Xích Thủy tự nhiên không hy vọng xa vời có thể hiểu được bọn họ bất kỳ người nào, nàng chỉ là có chút cảm khái, quả nhiên vẫn là chỗ cao phong cảnh mê người hơn hoa mắt. Nàng nếu như không leo lên đỉnh cao, đều không có cách nào thật tốt nò y trùy hệ nở cu nở dê bọn họ. Chẳng trách hồ thiên hạ nhiều như vậy tu giả, đều tranh nhau ham hở tiến lên phân đấu, không phải không đạo lý đây. Ngươi đang suy nghĩ gì? Xích Thủy ngước mắt, giống như cu nở dê hơi nghi hoặc một chút. Ta nghĩ đến, muốn như thế nào mới có thể đứng đến cùng các ngươi đồng dạng độ cao, nếu không, ngày này là không có cách nào thật tốt qua. Tiên tử cu nở dê sẽ bởi vì cái này hoang mang, tiên tôn không phải cũng tự mình ra sân qua một cái giặc cướp nghiện sao? Cảm giác lại như thế nào? Ánh mắt hai người đối đầu, Vệ Tiên Tôn ánh mắt hào không gợn sóng, mà Xích Thủy thì là không cam lòng yếu thế, ánh mắt lăng lệ, cả hai ánh mắt giao tiếp, bắn ra kịch liệt ánh lửa. Vệ Tiên Tôn nhíu mày, dẫn đầu lên tiếng nói, ngươi cũng không tốt cấp xích thủy một hơi giải tỏa, tự biết không địch lại, QNZ yên lặng phiết mở rộng tầm mắt. Nào đó không phải chỉ bên cạnh ngươi có thể xưng nghiêm mật phòng hộ, mà là liền bản thân ngươi mà nói, trưởng thành xác thực vượt ra khỏi rất nhiều người đoán trước. Vệ Tiên Tôn lại nói, Tiên Tôn sẽ không cho là, xích thủy người mang một loại nào đó bí bảo sao? Xích thủy thế nhưng là biết, trong thiên hạ, có này đoán, tuyệt không phải số ít. Vệ Tiên Tôn lắc đầu, nói, vô luận là cái gì bí bảo, ngươi có thể sử dụng lấy tăng trưởng tự thân, đây chính là bản sự. Xích thủy liền cười, quả nhiên cao giai tu giả, cảnh giới cao thâm, kiến giải QNZ không lưu phàm tục. Xem ra, Tiên Tôn cũng không hiếu kỳ. Không, nào đó cũng tò mò, bất quá nào đó đồng thời không nhất thời vội vã. Vệ Tiên Tôn nói lời này lúc tự có một loại khí thế, phảng phất cái gì đều chạy không thoát hắn trưởng khống. Xích thủy lại ngược lại trầm tĩnh lại. Nàng cảm thấy nàng có chút thích thế giới này, theo cảnh giới tăng lên, vô luận là đối thủ của nàng, vẫn là chung quanh tiếp xúc người, tố chất đều là thành chỉ số cấp tăng lên. Nàng thích cùng có nguyên tắc, nắm chắc hạ người liên hệ. Có thể nói một chút cái kêu bí địa sao? Xích thủy lại hỏi lần nữa. Ngươi muốn đi thấy sao? Hiện tại không thể không nói, xích thủy là kinh ngạc. Cùng lên đến. Vệ Tiên Tôn thân ảnh như thoáng qua tàn biến, nhưng cái này kho không đửa cờ xích thủy, giây lát, thân ảnh của nàng QNZ biến mất không thấy gì nữa. Tại một cái bí ngõ hẻm trong, xích thủy đầy mặt do dự, nơi này còn tại biệt viện phạm vi bên trong ngừng. Cái này cái biệt viện, đến tột cùng là cái gì cái lai lịch? Vệ Tiên Tôn không quay đầu lại, tiên tử hiện tại biết, cái này cái biệt viện đặc thủ, thế nhưng là hối hận rồi đồng thời không. Xích thủy một nghiêm mặt nói, ta ngược lại càng may mắn, khắc chế tham niệm của mình. Ngược lại là Tiên Tôn, phía trước nói muốn đem cái này cái biệt viện tặng cho ta, lại là có chủ ý gì tự mang bí địa biệt viện, lại như thế nào là nàng có thế thủ được? Vệ Tiên Tôn không có trả lời, chỉ vì một cái chỗ ngoặt về sau, trước mắt rộng mở trong sáng. Một cái khác loại, mang theo huyền huyễn sắc thái không gian, đột nhiên xuất hiện tại xích thủy trước mắt. Không giống với thánh đảo sơn thủy lệ sắc, khói trên sông mênh ngông, cái không gian này, có nếu là bị tỉ mỉ tân trang, vô luận là sơn thủy, vẫn là kiến trúc. Đều là hiện ra nhất minh vân trong suốt hình dạng cùng trạng thái, liền linh khí QNZ dường như vừa vặn đạt tới thân thể thư thích nhất nồng độ. Cả người đều dường như muốn phiêu lên rồi. Xích thủy nhìn về phía phương xa cao trên đỉnh núi cái kia như chuyện cổ tích bên trong cổng vòm đồng dạng kiến trúc, trong mắt hơi co lại, kia là vào miệng Vệ Tiên Tôn gật đầu. Làm sao đi? Xích thủy hỏi xong, chỗ phát giác hỏi sai. Đây chính là nào đó mời tiên tử ngươi tới nguyên nhân. Xích thủy lúc này mới có thời gian quan sát tỉ mỉ đường phía trước, nói sai. Phía trước đồng thời không đường có thể tìm ra, có, chỉ là nhiều đám thúy trúc, hoặc cùng loại với thúy trúc linh thực. Phóng tầm mắt nhìn tới, đầy dây xanh ngắt, tươi mát lịch sự tao nhã, lại theo gió nhẹ chập chờn, trong mơ hồ lại có chút thanh âm huyền áo, hình như có người đang thì thầm nói chuyện. Xích thủy không hề động. Dừng trúc thấp thoáng, cỏ cây xanh un, Tiên Tôn không phải là muốn nói cho ta, đây là một cái pháp trận đi? Không trách xích thủy kinh ngạc, thực sự là hết thể trước mắt, như vậy chân thực. Nàng thậm chí có thế rõ ràng cảm ứng được trong đó tinh tế tự nhiên, cái này tuyệt không phải pháp trận lại hay là huyễn cảnh có thể bày biện ra tới hiệu quả. Vệ Tiên Tôn cầm khẽ nhếch, rất có để xích thủy thử một lần. Ý xích thủy lắc đầu. Tiên Tôn vẫn là trước cùng ta nói một chút tình huống cụ thể đi. Bọn họ đứng tại rừng trúc bên cạnh, câu được câu không trao đổi, mà tại khác một bên, theo Vệ Tiên Tôn thuộc hạ cả đám chờ nhập bên trong Yến Vân cùng Vân Kha hai người, nhưng là dương mắt liền thấy bọn họ. Nương! Bọn họ nhìn qua tựa hồ ở chung cũng không tệ lắm. Vân Kha nói nhỏ. Yến Vân lắc đầu, không tiếp tục nhìn, lôi kéo Vân Kha đi theo đám người, công việc lưu đủ lên. Coi như như thế, bọn họ có thể làm QNZ rất có hạn. Vệ Tiên Tôn dưới trướng hầu cận, từng cái già dặn khôn khéo, mẹ con bọn hắn cũng liền có thế đi theo đánh trợ thủ. Vân Kha ngược lại là tràn đầy phấn khởi, dù sao trẻ tuổi, trên người có một đám không có mạnh mẽ tinh thần phân chấn, ánh mắt của hắn mang theo vô hạn đói khát, tại thăm dò chung quanh đồng thời. QNZ tại học tập người bên cạnh hết thảy. Yến Vân nhìn ở trong mắt, lòng mang an lòng, lại yên lặng nhìn phía trước xích thủy bóng lưng một chút. Nàng biết, nàng để xích thủy thất vọng. Nhưng là Vân Kha khác biệt, không chỉ kế thừa phụ thân hắn ưu tú huyết mạch, nàng càng là từ nhỏ liền đem xích thủy phía trước dạy bảo nàng một phần lý niệm truyền cho hắn. Hiện tại còn không hiện, nhưng tin tưởng tại về sau, Vân Kha QNZ sẽ trưởng thành thành đỉnh thiên lập địa nam nhi, kéo dài nàng đã từng mất đi mộng tưởng. Chỉ hy vọng đến lúc đó. Xích thủy có thể xem ở chung một trận phân thượng, bảo hộ Vân Kha mấy phần. Có mấy lời không cần nói tại miệng, Yến Vân hỉ hệ u do xích thủy, nàng rõ ràng, nàng luôn luôn mềm lòng, nàng sẽ. Mà để nàng vô cùng chắc chắn xích thủy, lúc này lại là cảm thấy khẽ nhúc nhích. Không phải là ảo giác, trong đan điền kia cái linh hồn ấn ký lại có chút động hạ. Xích Thủy dương mắt, Vệ Tiên Tôn giống như không có cảm giác, chung quanh tu giả QNZ tại ai cũng bận rộn. Trước mắt nơi là liền tinh vong đều cờ âm ở, mà thần cực thế mà còn có thể tìm đến, Xích Thủy cũng không khỏi không bội phục tay của hắn mắt thông thiên. Trong đan điền, Xích Thủy nhìn kỹ kia cái linh hồn ấn ký. Trời mới biết, nó lại truyền tống chút tin tức gì ra ngoài cái khác Xích Thủy không biết, nhưng đối với cái này bí địa tầm quan trọng, nàng lại trải nghiệm khắc sâu. Không phải ai đều có thể đạt được Vệ Tiên Tôn tự mình tiếp khách, cái lại xương tiên tử không thể nghi ngờ, hắn tuyệt không cho phép, việc này có một chút sơ suất.